Thiên mệnh nữ đế, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nể mặt Dương Hằng, ta nguyện ý chỉ dẫn hắn chút ít. Đại nhân, đã từng nghe chuyện phụ thân ta đoán trước vụ cháy ở Thành Đông chưa? Thôi Tống, có nghe qua, lời tiên đoán một khi đã nói ra, sẽ trở thành một phần của nhân quả. Người càng muốn trốn tránh, ngược lại càng dễ dính vào. Ta đặt thìa bạc xuống, quay đầu nhìn hắn, ẩn ý sâu xa, nhưng cuối cùng, chỉ có tâm của con người mới quyết định vận mệnh của mình. Thôi Tống ngồi xuống, tựa hồ đang suy ngẫm, ý ngươi là, ta không cần can thiệp gì hết. Tình thế triều đình hiện nay, như dây đàn căng thẳng, muốn làm một bề tôi thuần túy, e rằng cũng khó lòng không, đại nhân có thể từ quan. Đưa mẹ con Dương Hằng về Tây Nam, sinh con xong giao cho Thịnh Quốc Công, còn ngươi và A Hằng thì quy ẩn điền viên. Hắn ngồi đó, im lặng thật lâu, trời dần tối, trong sân các nơi đều lên đèn, nhưng thôi Tống lại quyết định ở lại qua đêm. Ta đi gặp A Hằng, luôn cảm thấy mệt mỏi, nhưng ở đây với ngươi, tâm tình lại ổn định hơn vài phần. Ta lặng lẽ nhìn hắn, khẽ nhếch môi, chỉ thấy buồn cười trong lòng. Thôi Tống thấy ta cười, cũng tự mình mỉm môi, đưa mắt nhìn quanh phòng, chọn trúng chiếc giường mềm bên cửa sổ. Ta ngủ ở đó, đại nhân cứ tự nhiên. Ta chỉ về phía cửa sổ trước mặt con vẹt. Đừng đóng cửa, ta không thích đóng cửa khi ngủ. Mấy tháng nay, Thôi Tống đã ở lại chỗ ta 7, 8 lần, đến nỗi dạo gần đây. Khi ta đi gặp Dương Hằng, nàng ấy cũng đều từ chối không gặp. Ngay cả bọn hạ nhân bên cạnh nàng cũng thầm thì bàn tán về ta. Ta đành không đến nữa, để nàng ấy được nghỉ ngơi. Lý lẽ trong chuyện này khó mà phân rõ. Khi Thôi Tống quyết định làm như vậy, ta và Dương Hằng cũng không thể làm bạn được nữa. Vì Dương Hằng yêu hắn, đêm đen như mực, ta nghe thấy tiếng động lạ, liền bò dậy từ giường, đi ngang qua chỗ Thôi Tống đang ngủ say, đến trước mở cửa sổ, một bóng đen nhỏ thoáng qua, con vẹt đậu vững trên giá, bóng nó lay động trên cửa sổ. Ta định quay về, giữa đêm khuya, con vẹt đột nhiên kêu lên ngắn và gấp, nghịch tử, lưng ta lạnh toát, con vẹt tiếp tục kêu, di hậu tử, ta nhất thời đứng không vững, lùi lại 2 bước. Xuyên qua đôi mắt đỏ của con vẹt, dường như ta thấy nó vượt qua kinh thành tối đen, bay vào mái hành lang trong cung, đậu trên giá bên cửa sổ. Dưới ánh đèn, bóng nó in dài lên bình phong vạn thọ, nhưng không thu hút sự chú ý, bởi trên bình phong ấy đang phản chiếu 2 bóng người phô trương. Một người đỡ cằm người kia, một người đổ gì đó vào miệng. Trong bóng tối, có đôi tay từ phía sau choàng qua vai ta. Ta bàng hoàng, không biết mình đang ở đâu. Cắn chặt ngón tay, không dám kêu lên. Là ta, đừng sợ. Thôi Tống cũng tỉnh dậy. Hắn vẫn giữ chặt vai ta, nhìn về phía cửa sổ đang mở, rồi nhìn con vẹt huyết hồng. Nghịch tử, di hậu tử, không biết học đâu ra. Thôi Tống không biểu cảm mà lẩm bẩm, trong mắt thoáng vẻ suy tư sâu thêm vài phần. Ta cũng bình tĩnh lại. Thái tử đã ra tay rồi. Việc tranh giành ngai vàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Sáng sớm, lúc giờ mão, thanh mở cửa, người qua lại thưa thớt. Ta tiễn Lý Huyền ca cải trang rời khỏi kinh thành. Trên đường, chàng phải cẩn thận một mình. Ta lấy ra một lá bùa bình an, đặt vào lòng bàn tay chàng. Chuyến này không biết khi nào mới gặp lại. Ta đã thêu cho chàng một lá bùa bình an. Chàng cũng để lại tín vật cho ta nhé. Lý Huyền ca nhìn ta đăm đăm, siết chặt lá bùa vào lòng bàn tay. Vấn Thu, kinh thành hiện giờ đầy nguy hiểm. Hãy theo ta về Bắc Cương đi. Nếu ta đăng cơ, ta sẽ phong nàng làm hoàng hậu. Ta kiên quyết từ chối. Không được, ta không thể đi. Gia đình ta đều ở kinh thành, gia đình chàng cũng ở đây. Chàng hơi mím môi, thở dài, cúi đầu nhìn mình. Ta không có gì để làm tín vật, chàng có đấy. Ta khẽ nắm lấy tay áo chàng. Huyền ca, khi trước phụ thân chàng đem ngựa Bắc Cương về mừng thọ. Đội quân nghìn dặm diễu hành rầm rộ. Ta đoán những người đó vẫn còn đóng quân ở ngoại thành chưa rút. Hãy để lại lệnh bài phòng thân cho ta. Lý Huyền ca ngạc nhiên. Vậy ta về một mình. Chàng phải cẩn thận. Lý Huyền ca ngước lên. Lặng lẽ nhìn ta. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cẩn thận nhét lá bùa vào trong ngực. Đưa lệnh bài họ Lý cho ta. Chỉ có 1.000 người. Tất cả cho nàng. Chàng kéo ta vào lòng. Minh Vấn Thu. Đợi ta quay về. Nếu ai muốn g, y, ế, xê nàng. Cứ bảo hắn tìm ta. Ta sẽ chuộc người. Ta nhẹ nhàng nhấc cánh tay lên và ôm lấy chàng ấy. Khẽ thì thầm. Chàng sẽ bình an vô sự. Trở về phủ. Ta nhận thấy viện của Dương Hằng hiếm khi nào lại có người lui tới như thế. Nghe nói là Thôi Tống đang vào gặp nàng. Ta định quay về nghỉ ngơi. Nhưng sau đó nghĩ lại có điều gì đó không ổn. Ta xông vào viện của Dương Hằng. Đẩy đám hầu gái ra. Và trông thấy Thôi Tống đang cho nàng uống thuốc. Ta tiến đến. Giật mạnh và làm vỡ cả bát thuốc. Sắc mặt của Thôi Tống thoáng thay đổi. Dương Hằng ngồi tựa bên giường, ánh mắt nhìn đống mảnh vỡ đầy hoảng hốt, rồi nhanh chóng chuyển thành vô hồn. Thôi Tống đứng lên, lặng lẽ ra hiệu cho người dọn dẹp, nhìn ta một lúc rồi quay người bỏ đi. Cách chương.